Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện này chị không thể giúp em rồi. Sandy bình thản từ chối. Jenny đang ở nhà chị đúng không? Mary kiên nhẫn trước lời từ chối thẳng thừng của Sandy. Em đi về đi. Sandy nói rồi đứng dậy quay bước lên cầu thang. Mary cũng đứng dậy và đi vài bước, nhưng không phải đi ra cửa. Cô lại gần Sandy, quỳ gối cầu xin chị. Đây là lần đầu tiên Mary quỳ gối trước một người để cầu xin, nhưng vì Jenny, cô có thể hạ lòng tự trọng của mình xuống để làm thế này. Mary tin Jenny ngày đó có nỗi khổ tâm nên mới làm như vậy. Jenny mà Mary biết sẽ không xấu xa như thế đâu. Em xin chị đó, cho em biết đi mà. Em muốn gặp Jenny, em muốn nghe Jenny giải thích về mọi chuyện. Với cả, Kevin với Jun sắp cưới nhau nữa, em không muốn điều đó xảy ra chị à. Em với Jenny là bạn thân mà, vậy nên xin chị hãy giúp em đi. Mary hết lời cầu xin. Em muốn tìm Jenny ư? Em tìm Jenny về để làm gì? Em nói em là bạn thân của Jenny à? Vậy sao trước kia chị đã nhắc em chú ý đến Jun mà em vẫn để Jenny bị Jun hại như thế? Sao em giỏi nhiều thứ mà chuyện khiến cho chồng em tin nghi vấn trong lòng mình mà em không làm được như vậy? Tìm Jenny về để cho cô ấy tiếp tục bị tổn thương, như thế có xứng đáng với hai từ bạn thân hay không? Sandy cho một tràng câu hỏi để trách móc Jenny. Thực ra Sandy không muốn làm vậy, chỉ là muốn Mary thấy thẹn rồi từ bỏ mà thôi. Em kém cỏi, em vô dụng, chị nói em tồi cũng được. Em không quan tâm, em chỉ cần chị giúp em tìm Jenny mà thôi. Em biết em không xứng đáng với danh nghĩa bạn thân, nhưng xin chị cho em một cơ hội để chuộc lỗi. Em không thể nào đứng trơ mắt nhìn người bạn của em lấy một con người độc ác như Jun được. Chỉ cần chị giúp em tìm được Jenny, em hứa sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ không để Jun hại cô ấy nữa đâu. Em van xin chị. Mary bật khóc, vừa khóc lóc vừa nói. Rồi cô nghĩ thầm. Tại mình vô dụng, nghi Jun nhiều lắm nhưng không làm cách nào để cho mọi người tin mình. Tại mình nghi ngờ Jun mà vẫn để cho Jenny bị hại. Vậy nên càng phải tìm Jenny bằng được. Em đừng khóc nữa và đứng lên đi. Sandy nhìn Mary mà chạnh lòng. Suốt 5 năm qua, Mary luôn tìm kiếm Jenny. Chuyện này Jenny đều biết. Rồi những lời cầu xin, những giọt nước mắt đó Sandy biết là từ đáy lòng Mary, nên cũng không thể từ chối thêm lần nữa. Cô đi xuống và đỡ Mary dậy. Em không đứng lên. Nếu chị không đồng ý, em sẽ quỳ ở đây suốt. Mary kiên quyết không chịu đứng dậy khi Sandy chưa đồng ý. Mary hất mạnh tay của Sandy ra, lì lợm quỳ ở đó. Chương 89. Ngoan đứng dậy đi, chị liền gọi Jenny xuống cho. Sandy nghĩ đã đến lúc sự thật nên được phơi bày. Mắt Mary sáng rực lên, thái độ thay đổi hẳn, đứng dậy ngay sau lời nói của Sandy, tay quệt mấy giọt nước mắt trên má. Tim cô đập thình thịch, thời gian lúc này đối với cô sao lại trôi chậm như thế? Chắc tại cô nôn nóng muốn gặp Jenny quá rồi. Và giây phút mong đợi của Mary cuối cùng cũng đến, chị Sandy bước xuống cùng một cô gái đi theo sau. Cô gái đó có mái tóc màu hạt dẻ làm xoăn nhẹ, bận trên mình một chiếc váy ngủ trắng tinh khiết, và người đó không ai khác là Jenny. Lần này Mary có thể chắc chắn không nhầm vào đâu được nữa. Jenny vừa bước xuống hết bậc thang cuối cùng, Mary đã lao tới ôm lấy Jenny rồi khóc sướt mướt. Jenny cũng vậy, cũng ôm lấy Mary mà khóc. Tình bạn suốt bao năm qua như bị dồn nén, đến bây giờ mới có dịp được bật ra, khiến cho Mary và Jenny không nói nên lời nào mà chỉ biết khóc mà thôi. Mary đang vui lắm, được ôm người bạn bằng da bằng thịt mà suốt bao năm qua chỉ thấy được trong giấc mơ. Bảo sao không vui được. Mary cũng đang vui vì một khi đã tìm được Jenny thì sẽ có cơ hội ngăn cản đám cưới của Kevin và Jun. Jenny cũng chẳng kém, bởi lẽ đã lâu lắm rồi Jenny không được tám chuyện, không được đi chơi cùng những người bạn của mình. Dù đây chỉ là cái ôm hội ngộ, nhưng đủ để xóa đi khoảng cách bao năm qua. Sandy chỉ đứng nhìn, nhưng cũng nhìn được cả tình bạn giữa hai cô gái này. Chỉ buồn là hoàn cảnh đưa đẩy quá. Jenny, suốt mấy năm qua bạn ở đâu vậy? Mình đã đi tìm bạn khắp nơi mà không thấy. Mãi hai người mới buông nhau ra, Mary liền hỏi Jenny bằng cái giọng lạc đi vì khóc. Chuyện dài lắm, khi nào có dịp mình sẽ kể. Giọng của Jenny cũng không khác Mary là mấy. Ủa, nhưng mà mắt bạn... Mary bây giờ mới thấy mắt Jenny không còn đen như ngày nào nữa, mà lại xanh như mắt cô Hannah. Jenny là Hannah mà. Ở nhà Jenny ăn mặc bình thường, ra ngoài chị cải trang cho Jenny không để tóc để mọi người không nhận ra. Sandy thay lời Jenny giải thích thắc mắc trong lòng Mary. Nhưng mà mắt của Jenny ngày xưa là mắt đen cơ mà. Jenny là người đã hiến mắt cho Kelvin. Sau đó chị đưa Jenny qua Mỹ và Jenny được một người Mỹ hiến mắt. Còn cụ thể hơn nữa, sau này Jenny sẽ kể cho các em sau. Jenny không biết trả lời sao, đành nhìn Sandy cầu cứu và chị ấy đã trả lời giúp Jenny. Ôi, bạn của tôi! Mary lại xúc động không nói nên lời. Nhưng tại sao lúc đó Jenny lại bỏ đi và để lại thư như vậy? Chỉ nghĩ đến lúc phơi bày sự thật rồi. Em nói cho Mary biết đi. Sandy nói khi thấy Jenny cứ chần chừ. Lúc đó mình gặp chị Sandy qua Việt Nam. Sau khi hiến mắt xong mình sợ làm gánh nặng cho mọi người nên theo chị Sandy ra nước ngoài. Jenny nghe lời chị Sandy nhưng chỉ nói một nửa, không nói chuyện có xích mích với Jun. Jenny nghĩ bây giờ chưa phải là lúc. Khổ thân bạn quá. À, hay tối nay mình hẹn mọi người để gặp lại bạn nha. Sau đó mình sẽ giúp bạn nói ra chuyện đó. Mọi người sẽ vui mừng chào đón bạn thôi. Còn chuyện tình cảm của bạn và anh Kelvin thì để tính sau nha. Mary biết với sự thật như vậy, mọi người biết ai cũng nôn nóng gặp Jenny. Mình không thể gặp mọi người được nữa đâu. Một tháng nữa mình cũng ra nước ngoài rồi. Bạn đừng bận tâm nữa. Hãy để nó là quá khứ đi. Mình trở lại sẽ làm cuộc sống của mọi người bị xáo trộn. Chuyện hôm nay bạn gặp mình đừng nói cho ai cả. Còn chuyện mình với Kelvin đã chấm dứt rồi. Mình không xứng. Mắt Jenny nhuốm màu buồn rầu. Jenny thở dài. Cô nói không xứng không phải vì xa thế nữa. Sau khi được thay mắt với sự giúp đỡ của chị Sandy, Jenny tiếp tục đi học rồi đi làm. Đến bây giờ, Jenny đã trả hết các khoản tiền thay mắt và ăn học cho chị Sandy và vẫn dư một khoản rất lớn. Trong tay Jenny đang có những công ty, chi nhánh được phân bố ở nhiều nơi cùng với số tiền đang có đủ để xây dựng một khối tài sản mà nhiều người không có được. Jenny nói không xứng bởi cô đã không giữ lời hứa rằng sẽ nắm chặt tay Kelvin cùng vượt qua sóng gió. Nhưng vì hoàn cảnh, Jenny phải thất hứa. Cô thấy tự xấu hổ với Kelvin. Đi mà, mình tin mọi người sẽ hiểu cho bạn. Mary năn nỉ. Chị nghĩ là đã đến lúc mọi người cần được biết sự thật và em lấy lại công bằng cho mình rồi. Jenny nhìn Sandy cầu cứu lần nữa, nhưng không ngờ Sandy lại bênh Mary. Mình sẽ ở bên cạnh, không để bạn gặp chuyện gì đâu. Đi nha. Mary an ủi. Jenny nghĩ lần này đi kiểu gì cũng gặp Jun, nên cô rủ Sandy đi cùng. Chị đi cùng em. Jenny biết chị ấy rất tốt, lần nào Jenny gặp khó khăn, chị Sandy cũng sẽ giúp. Có chị Sandy đi cùng sẽ yên tâm hơn. Ok, chị sẽ bảo vệ em. Sandy như đọc được cả suy nghĩ của Jenny. Sandy mới về Việt Nam hôm qua và cũng chỉ qua mấy ngày xem Jenny thế nào, có gặp khó khăn gì trong công việc hay không. Rồi mấy ngày nữa Sandy sẽ về Mỹ luôn. Vì bây giờ Sandy có chồng rồi, đâu thể tự do đi đây đi đó như trước được nữa. Còn Jenny cũng chỉ định qua đây làm công việc cần thiết thôi. Làm xong độ một tháng nữa cô cũng về Mỹ luôn. Sợ ở đây lâu thì sẽ có chuyện không hay. Jenny có hẳn một ngôi biệt thự to bự ở bên đó. Cuộc sống bên đó khá tốt nên cô cũng không lưu luyến nơi toàn đau thương này cho lắm. Sandy tin với những gì đã được học từ mình, Jenny có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng lần này là gặp mặt và giải thích sau hiểu lầm nên sợ Jenny gặp chuyện chẳng lành, vì thế mới đồng ý đi cùng. Vậy thì tốt quá, tối nay mình sẽ cho mọi người một bất ngờ đại lớn luôn. À, làm party ở nhà mình nhé, tụi mình vẫn ở nhà cũ, bạn còn nhớ chứ? Mary vui mừng lên cả kế hoạch luôn. Mình nhớ mà, Jenny cười. Thế là tối nay Jun sẽ gặp lại mọi người. Phản ứng của mọi người sẽ như thế nào đây? Kelvin sẽ ra sao? Jun sẽ làm gì? Sự trở về của Jenny có làm mọi thứ bị xáo trộn hay không? Và liệu nói ra có ảnh hưởng đến tương lai sắp tới của Jun hay không? Chương 90. Mary về nhà với tâm trạng vui không thể tả nổi. Chiều Mary nói dối Ken rằng hơi mệt, muốn nghỉ ở nhà. Ken tin luôn không nghi ngờ gì cả. Thực ra, Mary muốn nghỉ ở nhà để cùng cô giúp việc chuẩn bị buổi party tối nay. Mary không nói gì với Ken hết. Cô muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Phần sân sau căn biệt thự được Mary chọn làm nơi tổ chức party. Trên nền cỏ nhân tạo, Mary để chính giữa sân một chiếc bàn to, trải khăn màu trắng. Đây là bàn để đồ ăn. Toàn bộ đèn sẽ được thay thế với nến. Mary đã cho người mua rất nhiều nến thơm và sắp xếp vừa đẹp vừa đủ sáng cho tối nay.